Chương 1002, Nạ Tạ Xạ. Canh 4 không thể, vạn nhất người khác không muốn bán làm sao bây giờ? Dương nghe tiếng trực tiếp mở miệng nói. Vật này mặc dù có thể tìm người khác mua, nhưng là vạn nhất người khác căn bản liền không muốn bán, cái kia cho người ta ăn hết, ngược lại là sẽ chọc cho đến phiền phước, cho nên Dương rất quả quyết phủ định. May cùng Sạp Di Nạ ngược lại là biểu thị đồng ý, ngược lại là mát sắc mặt lập tức sụ xuống. Thế nhưng là ta thật muốn ăn xem trước một chút đi. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra, lại lần nữa quan sát một chút bốn phía, cái này đổ dưa hấu ruộng lớn như vậy, muốn tìm được người thật đúng là không dễ dàng. Bất quá không có cách, cái này là đồ của người khác, muốn bồi dưỡng như thế một mảng lớn dưa hấu ruộng là rất không dễ dàng, cho nên người khác nếu như không đồng ý, bọn hắn cũng là không thể tùy tiện hái. Bất quá ngay lúc này Dương phát hiện một trận động tĩnh. Cho thấy tại mát bên cạnh, Dương trong lúc nhất thời nhìn không ra, nhưng là nói tóm lại liền là cảm giác là lạ, nhìn kỹ một cái phát hiện tại mát bên cạnh, tựa hồ có thứ gì đang di động, Dương thấy thế tiến lên một bước cẩn thận quan sát đến. Nguyên lai là một viên dưa hấu đang động, nhưng là Dương nhìn thấy viên này dưa hấu lại là khẽ như mày, viên này dưa hấu so với chung quanh những cái kia dưa hấu hình thể còn lớn hơn một vòng. Phải biết nơi này thói quen đã là rất lớn, bình thường ở bên ngoài thành thị trong thương thành cũng ít gặp có thể nhìn thấy lớn như vậy, nhưng là cái này không khỏi vượt chỉ tiêu nhiều lắm đi, mà lại nơi này mặt đất gập ghềnh, cũng không phải xuống dốc. Dưa hấu biết cái này dạng lần sao? Dương nhìn kỹ ẩn tàng trong lì phẩy, viên này dưa hấu lại là dài liếc trong mắt. Mà lúc này mát cũng chú ý tới viên này dưa hấu. Và viên này dưa hấu thật lớn a, đợi chút nữa chúng ta liền mua nó. Nhìn thấy viên này dưa hấu, mát ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn tới. Lớn như vậy dưa hấu đừng nói là mấy người bọn hắn, liền xem như lại nhiều hai cái cũng đủ ăn. Mà Dương chợt cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm, liền vội vàng tiến lên đi. Bắt lấy mát sau đó đem hắn kéo đi qua. Mát tránh ra. Cho thấy Dương vừa đem mát kéo ra thời điểm, cái kia to lớn dưa hấu phía trên bộc phát ra một cỗ cường đại kim sắc dòng điện. Dương thấy thế thuận thế lôi kéo mát ngã nhào xuống đất. Dòng điện từ hai người trên không xẹt qua, tốt tại không có trúng mục tiêu hai người. Nhưng là lúc này, to lớn dưa hấu đã hướng lấy bọn hắn quay lại đây. May lập tức kinh hãi. Tây dưa hấu động. A Dương mát cẩn thận A, chuyện gì xảy ra A, nằm dạp trên mặt đất còn không thể động. Mát nhìn trước mắt quay lại đây dưa hấu lập tức kinh hoàng hô lớn. Dương đem ánh mắt tập trung ở trước mắt dưa hấu phía trên mở miệng nói. Đã nhìn ra cái này đồ dưa hấu rốt cuộc là thứ gì? Đây không phải là dưa hấu, là hệ lẹ trò, dùng sơn vẽ thành dưa hấu dáng vẻ mà thôi. Mà lúc này đây, dỗ lập đồng thời, hệ lẹ trò trên thân tản mát ra một trận hào quang chói sáng. Dương thấy thế lập tức kinh hãi. Cái này hệ lẹt trò chính tại phóng thích năng lượng, đây là sử dụng ít tờ lỏ xỉ ẩn dấu hiệu, xem ra là có người cho cái này hệ lẹt trò ra lệnh, tờ rõ tẹt cái này đổ dưa hấu ruộng, bằng không, không có lý do gì đem hệ lẹt trò trang điểm thành cái dạng này, rõ ràng liền là để hệ lẹt trò tờ rõ tẹt nơi. Này, cẩn thận phía sau Sạp Di Nạ cũng giống vậy nhìn ra được, cái này hệ lẹt trò là liều mạng, vội vàng hô. Dương thấy thì nhữ nhữ mày. Lúc này hệ lẹt trò đã đi tới trước mắt của hai người, trên người quang mang bạo phát đi ra, lập tức một cỗ cường đại năng lượng từ hệ lẹt trò trên thân bạo phát đi ra. Hào quang chói sáng che đậy may Sạp Di Nạ hai nữ ánh mắt, dưa hấu trong ruộng lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt bạo tạc. Mắt A Dương sương mù che giấu hiện trường, may thấy thế vội vàng hướng lấy trong sương khói hô lớn. Sương mù từ từ tiêu tán ra, cho thấy Dương cùng mát bình an vô sự ngồi dưới đất. Mà lúc này phía trước hai người, long lánh phấn sắc quang mang trong suốt vòng bảo hộ ngăn cản ở phía trước, mẹ đem lực lượng triệt tiêu về sau, vòng bảo hộ mới biến mất, mà đối diện trong sương khói, một viên lõm cháy đen trong hố sâu, hệ lẹt trò nằm tại trong hố sâu vết thương chẳng chịt trên thân còn bốc khói lên. Các ngươi không có sao chứ? May trông thấy hai người vội vàng chạy tới đem mát nâng đỡ mở miệng hỏi. Vừa mới thật sự là kém chút hù chết nàng, cũng may có mẹ tại cản trở, bằng không. Cái này hệ lẹt trò ịt tờ lỏ xỉ ẩn một khi đánh trúng lời nói, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng, không nhưng cái này tuyệt chiêu cũng sẽ không bị định nghĩa là mạnh nhất tuyệt chiêu, đây là một loại để địch ta đồng quy vu tận tuyệt chiêu. Chúng ta không có việc gì, Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra, sau đó đi tới hố sâu trước, nhìn xem lúc này bị trọng thương hệ lẹt trò, mặc dù đối phương công kích mình, bất quá chỉ là tận trung cương vị công tác mà thôi, cho nên Dương cũng không tức giận. Nhìn đối phương bị thương, nếu là lâu chủ nhân còn chưa tới lời nói thế nhưng là rất nguy hiểm, cho nên Dương muốn đi đem nó dẫn tới sau đó giúp nó chữa thương, bất quá vừa mới tới gần hố sâu vừa định phải đi xuống thời điểm. Hiu hiu hiu hiu không trung đột nhiên nhớ tới tiếng xé gió bay vụt mà đến, Dương cảm nhận được về sau vội vàng lui về phía sau, cho thấy từng hạt kim sắc hạt tròn như là súng máy phá không mà tới. Dương một chút nhận ra đây là bú lệ xịt tuyệt chiêu. Dương hướng về sau nhảy ra, bú lệ xịt xẹt qua mặt đất, cũng không có theo đuổi không bỏ. Sau đó chỉ thấy một đạo nhanh nhẹn thân ảnh nhảy đi qua, sau khi rơi xuống đất đứng ở trước mặt mọi người. Đây là gờ rổ vì tại trước mắt xuất hiện bộ kẹ mẩn, cũng là một cái gờ rổ vì tại, mà vừa mới bú lệ xịt rất rõ ràng liền là nó sử dụng. Mà lúc này đây, một bóng người chạy tới, là một cái nữ hài tử. Lúc này chính mang theo sắc mặt giận dữ nhìn xem đám người. Các ngươi muốn đối ta hệ lẹt trò làm cái gì, là không phải là muốn trộm ta dưa hấu? Nữ hài tử thần sắc bất thiện nhìn xem nhóm người mình, mắt thầm nghĩ nhìn tới đây quả nhiên là có người chiếu khán, mặc dù vừa mới là nhóm người mình bị công kích, bất quá cũng là mình trước xông vào, mà Dương thấy thế cũng là đi lên trước mở miệng nói ra. Xin không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, chỉ là nhìn đến đây có dưa hấu. Nghĩ muốn tới xem một chút có thể hay không mua dưa hấu, cũng không phải là muốn trộm dưa hấu, càng thêm không có thương hại hệ lẹt cho ý tứ, ta chỉ là nhìn nó thụ thương, muốn cho nó trị liệu một cái mà thôi. Nghe được Dương, nhìn trước mắt mấy cái nam nữ, cảm giác bên trên bọn hắn cũng đều là huấn luyện ra, nếu như muốn làm gì chuyện xấu lời nói, mình căn bản không có cách nào ngăn cản, đối phương cũng không cần phải lừa gạt mình, xem ra hẳn là thật không phải là gạt người. Hẳn là mình hệ lẹt trò hiểu lầm sau đó phát động công kích, nghe được Dương lời nói sau trong lòng cũng kém không nhiều tin tưởng.